không khống chế được. Chương 42, tuyên thệ độc nhất thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần tụ hội này, ngoại trừ Văn Nhược Trúc bên ngoài, đều đi rồi, độc thân nam nữ môn đều có chút không cam lòng, uống rượu sau khi thì càng thêm thả phi tự mình. Khâu Dật Nhiên tại cùng Lâm Thú Yêu sau khi tách ra, liền đuổi theo. Chuyện thứ nhất chính là đi tới Văn Di Mặc trước người, một mặt chờ mong nhìn nàng. Không biết tại sao, Văn Di Mặc cảm giác Khâu Dật Nhiên bây giờ cùng loại kia tiểu nãi cậu càng ngày càng giống. Chúc mừng, vốn là Khâu Dật Nhiên còn đang chờ mong Văn Di Mặc nói xong câu đó sau khi hành động, thế nhưng Văn Di Mặc tại nói xong câu đó sau khi liền không có hành động gì, Khâu Dật Nhiên phản ứng lại, một mặt khiếp sợ, khó có thể tin. Liền như vậy không còn nàng chờ mong lâu như vậy, khen thưởng dĩ nhiên chính là một câu nói, hai chữ dùng từ còn chính thức đến khiến người ta vô lực nhổ nước bọt. Này cùng nói cẩn thận không giống nhau a, Văn Di Mặc đây là lừa dối nàng cảm tình. Nàng không chấp nhận, cái này khen thưởng không một chút nào để ý qua loa. Nàng toàn thân mỗi cái tế bào đều tại viết từ chối. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Nàng hiện tại là khắc sâu cảm nhận được câu nói này cụ thể hàm nghĩa. Vào đi thôi, Văn Di Mặc trước tiên tiến vào phòng khách. Khâu Dật Nhiên một mặt hoài nghi nhân sinh. Chưa ngồi được bao lâu, liền có người cho Khâu Dật Nhiên bọn họ đưa lên rượu, nhận lấy sau khi, Khâu Dật Nhiên mới ý thức tới nàng cầm cái gì, chỉ là xem chén rượu trong tay, Khâu Dật Nhiên có chút do dự có muốn hay không uống. Xét thấy trước Ô Long sự kiện, Khâu Dật Nhiên lo lắng bộ thân thể này uống rượu liền say, đến thời điểm, vạn nhất nàng lại chơi rượu điên, Văn Di Mặc lại tức giận liền phiền phức. Ngươi lần này làm đến xinh đẹp, cái kia Văn Nhược Trúc trong ngày thường một bộ ghê gớm dáng vẻ, ta đã sớm nhìn nàng không hợp mắt, ngươi ngày hôm nay đem nàng tỏ ra xoay quanh, nhưng khỏi nói có bao nhiêu hả giận, đến uống một chén. Nàng cũng cảm thấy ngày hôm nay là nên chúc mừng một hồi, quá hôm nay cũng sẽ không bao giờ có người bắt nàng cuộc thi không điểm sự tình nói chuyện. Khâu Dật Nhiên cầm chén rượu tay giật, chỉ là cảm giác thật giống có một nói tầm mắt nhìn sang, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy đối diện ngồi người là Văn Di Mặc thời điểm, tay nhất thời run lên, trong chén rượu suýt chút nữa tát đi ra. Thế nhưng đối diện Văn Di Mặc kỳ thực căn bản liền không có chú ý tới Khâu Dật Nhiên bên này phát sinh cái gì, chính là tùy ý siêu bên này liếc mắt một cái, nhìn nàng có phải là còn tại chú ý mà thôi. Không được ta không uống, ta dị ứng, đúng ta uống rượu dị ứng. Khâu Dật Nhiên lập tức đem chén rượu trong tay thả lại đã đến trên bàn. Xem một bên người vẻ mặt nghi hoặc trước hắn làm sao không biết Khâu Dật Nhiên đối với rượu dị ứng. Chỉ là vừa nghĩ trước hắn đối với Khâu Dật Nhiên cũng không biết, nói không chắc là thật sự dị ứng. Dị ứng thoại vậy thì không có cách nào, ta lấy cho ngươi điểm nước trái cây được rồi. Được rồi cảm tạ, cầm tiền ép nước trái cây, Khâu Dật Nhiên còn chưa kịp uống, liền bị một bên chuyện đã xảy ra, hút đi sự chú ý. Kỳ Thụy Mẫn bạn học ta thật sự rất yêu thích ngươi. Một nam alpha có chút uống nhiều rồi, loạng choạng mà tiến đến Kỳ Thụy Mẫn trước người, trong miệng đứt quãng nói mấy lời. Ngươi, nếu như cái kia cái gì, có thể hay không cân nhắc ta đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước lần đó lớp học diễn tập, hắn cùng Kỳ Thụy Mẫn bị phân đã đến một tổ, cùng Kỳ Thụy Mẫn tiếp xúc gần gũi qua sau, hắn liền vẫn không quên được Kỳ Thụy Mẫn trên người tin tức tố mùi vị, rõ ràng chỉ là cõng nàng một lần mà thôi, hắn hài lòng muốn kêu to quá hôm nay hôm sau, bọn họ khả năng liền không có gặp lại cơ hội, hắn không cam lòng, dù cho cơ hội xa vời, hắn cũng muốn thử một lần. Người này bình thường khá là nội liễm, khá là khó chịu, nếu như không phải mượn lần này cảm giác sai thoại, e sợ cũng không có loại dũng khí này nói ra. Thế nhưng, trên người hắn dày đặc mùi rượu để Kỳ Thụy Mẫn có chút không thoải mái, muốn né tránh. Đặc biệt là chu vi còn có nhiều người như vậy tại vây xem, nàng không thích cái cảm giác này. Kỳ Thụy Mẫn xem ra sắc mặt có chút luống cuống, căn cứ vào nàng công chúa thân phận, trong ngày thường không có ai dám dựa vào nàng như thế gần, cũng không thể có người dám ở trước mặt nàng, làm ra loại này như vậy mạo phạm sự tình đến, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, Kỳ Thụy Mẫn có chút hoang mang. Nàng không tự chủ được tìm kiếm Dư Tiện Kỳ bóng người, hướng về nàng đầu đi rồi cầu viện ánh mắt. Được rồi, ngươi uống nhiều rồi. Dư Tiện Kỳ đi tới vị này bạn học nam trước người, lôi kéo cánh tay của hắn, muốn đem hắn mang tới một bên phía trên ghế salon ngồi xuống. Không, Dư lão sư ta biết ta hiện tại đang làm gì. Hắn tránh thoát khỏi Dư Tiện Kỳ tay, nhìn về phía trước Kỳ Thụy Mẫn. Kỳ bạn học ta là chân tâm, hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội. Ta biết, và những người khác so ra ta khả năng không đủ ưu tú, tướng mạo cũng không xuất chúng, thế nhưng ta sẽ tốt với ngươi. Khả năng ngươi hiện tại trong khoảng thời gian ngắn không cách nào làm ra trả lời, chỉ là không sao, ngươi miễn là không từ chối ta là tốt rồi, ta sẽ từ từ để ngươi hiểu rõ ta, khi đó, ngươi đáp lại ta là được. Vì lẽ đó chỉ ít ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội. Trên mặt của hắn, tràn ngập căng thẳng, lòng bàn tay cũng đang không ngừng đổ mồ hôi. Xin lỗi, Kỳ Thụy Mẫn không thể không lên tiếng làm ra trả lời. Ta đã có người thích, như vậy à, đối phương xem ra một mặt thất lạc, hắn vốn là cũng có biết hay chưa bao lớn hy vọng, chỉ là hắn còn thật không có nghĩ đến Kỳ Thụy Mẫn trong lòng có người, bởi vì nàng ở trường học bên người cũng không có những người khác xuất hiện. Vậy ta có thể cùng ngươi làm bằng hữu sao? Liền như thế từ bỏ thoại, hắn vẫn là không muốn, không cam lòng, nghe Kỳ Thụy Mẫn trong lời nói ngữ khí, nếu là yêu thích thoại, vậy thì là vẫn không có cùng một chỗ, bằng không cũng sẽ không dùng yêu thích như vậy chữ, sẽ trực tiếp nói, đã tại giao du mới đúng. Điểm ấy để hắn cảm thấy vui mừng đồng thời lại cảm thấy phẫn nộ, Kỳ Thụy Mẫn người như vậy, tại sao có thể có người không thích nàng đây? Nàng nên cũng bị người, phùng tại trong lòng bàn tay che chở mới đúng vậy. Có lẽ ta là nói có lẽ, ngươi sau này hiểu rõ ta sau khi, sẽ cảm thấy ta cũng không tệ lắm. Các bạn học đều không ngờ rằng, bình thời diện như vậy khó chịu một người uống say sau khi, lại nằm ngoài dự tính cường thế. Ta nhìn hắn rất thật lòng, cho hắn một cơ hội đi. Đúng vậy, ngươi cũng không biết hắn, coi như nộp một người bạn cũng không tệ à, ngược lại các ngươi đều độc thân, cho lẫn nhau một cơ hội mà. Đại gia nếu bạn học một hồi, chính là duyên phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu vi không ít người đều dồn dập bắt đầu mở miệng vì người kia nói, Kỳ Thụy Mẫn tình thế khó xử, bởi vì lại như những người này nói như thế, đại gia đều là nhận thức bạn học hơn nữa bọn họ cũng không rõ ràng tình huống của nàng, đều cho rằng nàng là độc thân, dưới tình huống này, đối phương nói ra loại này, làm bằng hữu thỉnh cầu, xác thực không tiện cự tuyệt. Ta có thể thêm ngươi quang não hào sao? Người kia xem ra có chút thật xấu hổ, kỳ thực ta vẫn luôn muốn thêm ngươi, chỉ là, vẫn cũng không biết nên làm sao mở miệng. Luôn cảm giác đột nhiên đối với ngươi nói ra những lời này thoại rất kỳ quái. Kỳ Thụy Mẫn tâm tình không hề tốt đẹp gì, không phải là bởi vì bị một đám người cưỡng bức mà là bởi vì Dư Tiện Kỳ. Tại sao Dư Tiện Kỳ có thể liền như vậy yên lặng mà nhìn tất cả những thứ này phát sinh, nhìn nàng bị bạn học ồn ào cũng không ra giải vây. Tuy rằng quan hệ giữa bọn họ xác thực là nàng một phương diện vẫn đang chủ động thế nhưng Dư Tiện Kỳ vẫn loại thái độ này thoại cũng sẽ làm cho nàng cảm thấy mệt mỏi. Nàng lần thứ hai ngẩng đầu nhìn phía Dư Tiện Kỳ phương hướng, trong mắt tràn ngập oan ức. Ta đi, vốn là muốn lẳng lặng xem kịch vui Khâu Dật Nhiên ngồi không yên, yêu thích một người bản thân là không sai, cùng nàng thông báo cũng là cá nhân tự do thế nhưng ngươi tại người khác đã từ chối ngươi tiền đề bên dưới, còn muốn đánh bằng hữu cờ hiệu bất khuất không buông tha, cái này gọi là quấy rầy. Những người này quá phận quá đáng, ta quá đi một chuyến. Chỉ là một bên Văn Di Mặc đưa tay giữ nàng lại, Khâu Dật Nhiên có chút không hiểu, bởi vì nàng ý thức được kỳ thực Văn Di Mặc cũng không thích những người này ồn ào cùng đối với Kỳ Thụy Mẫn cưỡng bức. Không cần ngươi đứng ra, có người sẽ đứng ra. Văn Di Mặc đã sớm chú ý tới Kỳ Thụy Mẫn những kia mờ ám. Ngươi không có phát hiện, Dư lão sư lỗ tai mặt trên có thêm cái gì không? Bị như thế vừa đề tỉnh Khâu Dật Nhiên không khỏi hướng về Dư Tiện Kỳ phương hướng nhìn sang, phát hiện lỗ tai của nàng trên có thêm một màu xanh sẫm đinh tai, chỉ là bởi vì tóc của nàng là phê hạ xuống, vì lẽ đó nếu không nhìn kỹ, bình thường cũng chú ý không tới. Hơn nữa nàng lúc này vẻ mặt xem ra cũng không đúng lắm, lại như là tại nhẫn nại cái gì như thế. Cái kia đinh tai, là Kỳ Thụy Mẫn. Kỳ Thụy Mẫn chuyển tới bọn họ lớp học ngày thứ nhất, liền mang cái này đinh tai, những tháng ngày tiếp theo bên trong cũng đều có đeo, mãi đến tận có một ngày, này đinh tai xuất hiện ở Dư Tiện Kỳ trên người. Mà thời gian cũng rất khéo, vừa vặn chính là Văn Di Mặc phát hiện Dư Tiện Kỳ bị bệ hạ tự mình chỉ định Omega sau khi không lâu. Thêm vào vừa Kỳ Thụy Mẫn nhìn về phía Dư Tiện Kỳ ánh mắt này sự quan hệ giữa hai người, rất rõ ràng. Chỉ là có thể làm cho bệ hạ tự mình đứng ra, Kỳ Thụy Mẫn thân phận tuyệt đối không đơn giản. Trước Văn Di Mặc cũng từng trong bóng tối đã điều tra thế nhưng hoàn toàn không tra được tin tức, hoặc là chính là Kỳ Thụy Mẫn thật sự không có bối cảnh gì, hoặc là chính là Kỳ Thụy Mẫn bối cảnh quá lớn, liền nàng cũng động không được. Tại nàng cùng Khâu Cẩn Trình nữ nhi Khâu Dật Nhiên sau khi kết hôn, còn động không được người cũng chỉ có thể là trong cung người. Có thể không, người kia lại hỏi một lần, sau đó nhấc chân hướng về Kỳ Thụy Mẫn phương hướng muốn hướng nàng đến gần, chỉ là vừa bước ra chân, liền bị người kéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, Dư Tiện Kỳ trên tay dùng khí lực làm cho bị tóm lấy người kia có chút nhíu nhíu mày. Lão sư, hắn không hiểu tại sao Dư Tiện Kỳ gây trở ngại hắn coi như là thật sự không được cũng nên Kỳ Thụy Mẫn mở miệng từ chối, làm sao cũng không tới phiên Dư Tiện Kỳ nói không được mới đúng. Tại sao không được, tầm mắt mọi người đều tập trung ở Dư Tiện Kỳ trên người, bao quát Kỳ Thụy Mẫn ở bên trong. Bởi vì, nàng là thê tử ta. Cách chương.